Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Các hiển thần thông. Không sai, chúng ta đối tượng hợp tác chính là quân cách mạng. Hạ Thu nhìn lấy bọn hắn nói ra. Tại cùng bọn hắn tụ hợp trước đó, ta không cách nào lộ ra tin tức này. Nhưng bây giờ liền không cần thiết che giấu. Sabo nói ra. Chúng ta nghe đến Hạ Thu kế hoạch, cảm thấy rất không tệ. Thế là Long tiên sinh để cho ta dẫn đầu tiểu tổ tới nơi này. Có quân cách mạng gia nhập. Lo, thần sắc trở nên dày đặc. Nói ra, chỗ lấy mục tiêu của các ngươi thật chỉ là Doflamingo sao? Sabo thanh danh rất vang. Làm quân cách mạng tham mưu trưởng. Nhân vật số 2, thực lực của hắn không thể khinh thường. Một bên khác thì là A. Cùng có thể không quá phí sức giết chết trung tướng cự thú. Ba người này đều có tư cách cùng Doflamingo chiến đấu. Lại thêm chính mình, chỉ ít 4 cái thất vũ hải trình độ. Cùng Doflamingo chiến đấu, cơ hồ nắm vững thắng lợi. Mục đích của chúng ta cũng không chỉ là Doflamingo. Sabo vừa cười vừa nói. Nhìn về phía Hạ Thu nói. Vẫn là mời Tiểu Thu nói cho chúng ta biết đi. Phốc. Nami nhịn không được bật cười. Nguyên lai xã trưởng gọi Tiểu Thu a, ha ha ha. Cecilia buồn cười. Thật sự là đáng yêu a, vậy ta về sau cũng bảo ngươi cái tên này. A cười hì hì nói. Những người khác cũng không nhịn được ý cười. Không muốn gọi ta Tiểu Thu. Hạ Thu phẫn nộ hô. Ai gọi ta Tiểu Thu? Ta liền giết hắn. Kia Robin vì cái gì có thể hô? Câu Ala cười hì hì nói. Hừ, Hạ Thu quay lại đầu, nói ra, Robin cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Tốt a, Sabo nói ra, chúng ta vẫn là gọi ngươi xã trưởng tốt, cái này còn tạm được. Hạ Thu gật gật đầu, mà sau nói ra, đừng bảo là chuyện khác, ta đến nói một chút mục tiêu chân chính. Hạ Thu nhìn chung quanh 4 phía, chậm rãi nói ra, mục tiêu của chúng ta là Bách Thú Kaido. Cái gì? Lo thần sắc sững sờ. Một bên thức tỉnh Caesar mặt lộ vẻ sợ hãi. Không sai. Sabo cười lấy nói ra. Trước đánh bại Doflamingo. Sau đó đánh bại Kaido. Đây mới là cuối cùng kế hoạch. Mục tiêu của các ngươi lại là hắn. Lo hơi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lộ ra một vòng mỉm cười. Nói ra. Rất tốt. Ta đã từng tưởng tượng qua muốn công kích tứ hoàng. Cũng là Kaido. Nhưng đánh bại bọn hắn cùng quân cách mạng có quan hệ gì đâu. Vivi nói ra, địch nhân của các ngươi không phải là chính phủ thế giới sao? Doflamingo, Kaido, đều không có quan hệ gì với các ngươi a. Sabo nói ra, Doflamingo đánh cắp Dressrosa, Kaido chiếm cứ nước Wano. Chúng ta hy vọng giải phóng Dressrosa, mà lại cũng hy vọng nước Wano gia nhập vào chúng ta trong hàng ngũ. Dù cho chỉ có thể hoàn thành một cái mục đích, đều giá trị cho chúng ta đi làm. Càng quan trọng hơn là, chúng ta chỉ là phái ra một tiểu đội. Chúng ta chỉ phụ trách kiềm chế bộ phận chiến lực. Đồng thời tác chiến chủ lực vẫn là Baroque Works. Chỉ là thực lực của các ngươi như thế nào? Chúng ta còn không biết. Lo nhìn xem Sabo nói ra. Ngươi là quân cách mạng tham mưu trưởng. Tương truyền thực lực ngươi không kém hơn trung tướng. Nhưng cụ thể như thế nào? Yên tâm đi. Sabo thực lực sẽ không kém. A cười hì hì nói ra. Mặc dù bây giờ ta so với hắn lợi hại hơn chút. Nhưng lúc trước hắn nhưng là cùng ta không sai biệt lắm. Người nói cái gì? Sabo hừ một tiếng. Nói ra. Ta lại so với ngươi chênh lệch. Làm sao? Ngươi không phục sao? A mắt liếc thấy Sabo. Đương nhiên không phục. Sabo nheo lại mắt, A cười lấy nói ra, kia một hồi chúng ta tới luận bàn một chút tốt, có thể, Sabo gật đầu hồi đáp, mà xong cùng A liếc nhau, cười lên ha hả, hai người hồi tưởng lại trước kia kinh lịch, vì ai mạnh hơn thế nhưng là tỉ thí qua hơn 100 lần, cuối cùng cũng không có quá lớn chênh lệch, hiện tại 13 năm qua đi, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương, thành dài đến trình độ nào. Tốt, không cần nói nhiều. Hạ Thu nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Còn cần vì mỗi người an bài nhiệm vụ, bao quát hạch chuẩn thực lực. Nhưng là chúng ta cần trước tiên tìm một nơi. Nami, tại Dressrosa cùng tòa đảo này ở giữa có cái gì hoang đảo? Hoang đảo. Nami nghe được Hạ Thu tra hỏi. Nghĩ nghĩ. Nói ra, Campbell có thể hay không? Có thể. Hạ Thu gật gật đầu. Vậy ta mang theo các ngươi đi thôi. Nami nói ra, ta đã từng tiến về qua cái hải đảo kia. Nơi đó nghỉ lại lấy rất nhiều hung thú. Bất quá đối với mọi người tới nói, hẳn là không đủ gây sợ. Vậy liền tiến về nơi đó đi. Hạ Thu gật gật đầu. Dẫn đầu du lịch Hạ Hải Dương. Đi thôi. Ây nhìn xem Sabo nói ra. Các ngươi cũng đi theo chúng ta lên thuyền đi. Muốn đi trước Campbell. Cần động lực của hắn hệ thống. Nhưng thuyền của các ngươi chỉ. Được. Sabo, Robin, Hách cùng Câu Ala bốn người lên thuyền chỉ. Sau đó tại Nami dẫn đầu dưới. Hướng về nơi xa bước đi. Đi không bao xa. Hai bên gió biển bỗng nhiên đình trệ. Mây đen biến mất. Gợn sóng trở nên bình tĩnh. Đến Campbell. Nami lập tức hô. Ta đi tới phương khởi động năng lực trang bị. Ây lập khắc xuống bong tàu. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Sabo sắc mặt nồng đậm nói ra. Phải cẩn thận Hải Vương. Nơi này Hải Vương nhưng 10 phần to lớn. Oanh. Sabo tiếng nói vừa mới rơi xuống. 4-5 đầu to lớn Hải Vương từ trong biển phá vây. Đem thuyền biển vây quanh. Hải Vương đầu. Chừng thuyền biển lớn như vậy. Nhưng là Hải Vương vừa mới xuất hiện. Lo tay phải nâng lên. Phía dưới xuất hiện từng đạo Uzumaki. Vòng xoáy. Oanh. Uzumaki. Vòng xoáy. Trong nháy mắt mở rộng. Chung quanh Hải Vương cái cổ cùng nhau đứt gãy. Oanh một chút đập vào trên biển. Quả nhiên không hổ là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Sabo nhìn thoáng qua lo. Thần sắc trở nên tán thưởng. Mà lúc này đây. Tại thuyền biển tới gần mặt biển địa phương. Hai bên trái phải. Dựa vào sau vị trí. Tấm ván gỗ mở ra. Dọc theo bốn cái cự đại ống phun. Oanh, oanh, oanh. Hỏa diễm từ ống phun bên trong bắn ra. Cả con thuyền bắt đầu hướng về phía trước tiến lên. Tốc độ cực nhanh. So ngoại luân tốc độ nhanh hơn. Hướng về nơi xa tiến lên. Nhưng là lúc này. Ở phía xa phía trước. Xuất hiện lần nữa một đầu Hải Vương. Đầu này Hải Vương càng thêm to lớn. Xoay trái. Nami lớn tiếng hô. Hachi lập tức khống chế bánh lái bên trái quay động. Nhưng muốn tránh đi lúc. Hải Vương đầu cắn xuống. Mà lúc này đây. Lo nhưng không có tính toán ra tay. Sikurei trực tiếp nhất phi trùng thiên. Cánh tay nâng lên. Một quyền đánh vào Hải Vương trên đầu. Oanh. Hải Vương đầu trực tiếp nổ tung. Cùng Cecilia công kích khác biệt. Lực lượng của hắn càng thêm đánh trúng. Cương quyền tăng thêm trái ác quỷ năng lực. Nhẹ nhõm đem đầu đánh nát. Oanh. Lại là một đầu Hải Vương. Ta tới đi. Đối mặt thuyền biển. Hachi bỗng nhiên rút ra 6 thanh đao. Hướng phía trước chém ra. Vạn hoa chảm. Siêu siêu siêu. Lục đạo chảm sóng xuất hiện. Bổ vào Hải Vương trên đầu. Trong nháy mắt đem Hải Vương đầu cho chém thành cánh hình dạng. Ngã xuống trên mặt biển. Thuyền biển tiến lên. Lại có Hải Vương xuất hiện. Mở cửa. Merry Christmas tay đè tại trước mặt không gian bên trên. Không gian mở ra một đạo cự đại cánh cửa. Hải Vương thò vào đầu. Cánh cửa quan bế. Đầu này Hải Vương đầu trực tiếp biến mất tại dị không gian. Vivi giơ lên tay phải. Một đạo cự đại cát lam xuất hiện. Sau đó càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Đem một đầu Hải Vương đầu bao trùm ở. Rát lạp lạp lạp. Hải Vương trên đầu xuất hiện từng đạo vết thương. Vết thương rất nhỏ. Nhưng là càng ngày càng nhiều. Siêu. Vivi hai chân hóa thành gió lốc bay lên. Tiến vào gió bão bên trong. Tay phải ấn tại Hải Vương trên đầu. Sau một khắc. Hải Vương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát. Toàn thân huyết dịch đều bị Vivi hấp thu. Lạch cạch, Hải Vương ở trên biển vị trí. Chỉ còn lại có khung xương. Chết đi, Cecilia nhảy lên thật cao. Một cước rút ra, quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí đá kỹ. trực tiếp lộ tại Hải Vương trên đầu. Oanh, Hải Vương trực tiếp hướng về sau ngã quỵ, đập vào trên mặt biển. Nhưng xem ra, lại cũng chưa chết. Đáng chết, Cecilia rơi xuống về sau, bưng kín bụng, đau mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Lo tức giận nói ra, người bị thương, đừng lộn xộn. Ba Thiên Mai ngõa chính quyền, hách vọt lên, một quyền đánh ra, rơi vào Hải Vương trên đầu. Cái sau trực tiếp bị đánh bất tỉnh, đập vào trên mặt biển. Lại tới, A Cần hưng phấn kêu to, hai chân tách ra ánh lửa đến, nhất phi trùng thiên, sau đó xông về Hải Vương. Hai tay giơ lên, nhắm ngay Hải Vương, oanh, oanh, hai đạo bạo tạc hướng về phía trước bắn ra. Trực tiếp đem Hải Vương đầu bao phủ. Bạo tạc đem Hải Vương đánh bại. Đầu đã mấp mô, hiện đầy cháy đen, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Thuyền biển tiếp tục đi tới. Phía trước lại xuất hiện Hải Vương. Nami cầm lên ốc biển, bỗng nhiên thổi, cuồng phong hội tụ, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo thiểm điện đánh xuống. Hải Vương chậm rãi khuynh đảo, bị đánh ngất đi, trăm hỗn loạn. Bốn cái cây, bốn đầu to lớn cánh tay tại Hải Vương trên đầu không ngừng đánh. Hải Vương lập tức bị đánh không kiên nhẫn, hướng phía nơi xa chạy tới. Ta chỉ có thể làm được những thứ này. Robin lắc đầu, về phần Bon Curay cùng Câu Ala, lại đối to lớn Hải Vương không thể làm gì. Lúc này, thuyền biển khoảng cách hoang đảo đã không xa, nhưng là bỗng nhiên, xuất hiện hai đầu Hải Vương. Sabo thấy cảnh này, cười hắc hắc, đứng dậy, hướng phía Hải Vương nhảy tới. Oanh, Sabo tay phải ấn tại một đầu Hải Vương đỉnh đầu. Sau một khắc, Hải Vương đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Oanh, Hạ Thu từ bên phải bay nhảy ra, đâm vào bên kia Hải Vương trên đầu. Cái này cái đầu cũng trực tiếp nổ tung. Tại mọi người công kích đến, thuyền biển chậm rãi cập bờ. Nhưng là đám người thực lực cũng phát huy vô cùng tinh tế triển lộ ra. Lo có thể một nháy mắt chém đứt mấy cái Hải Vương đầu. Sabo cùng Hạ Thu thì có thể để Hải Vương đầu bạo chết. Đây là tại bọn hắn lưu thủ tình huống dưới. Hachi, Sikurei, một kích có thể giết chết một cái. Merry Christmas cùng Vivi có thể bằng vào năng lực của mình. Giết chết một cái. À cần một kích có thể đem Hải Vương đánh thành trọng thương sắp chết. Hách cùng Cecilia đem cự hình Hải Vương đánh bất tỉnh, nhưng hai người cũng không triển lộ ra hoàn chỉnh thực lực. Cái trước mạnh nhất là bốn Thiên Mai ngõa chính quyền, cái sau thì thân chịu trọng thương. Nami đem Hải Vương bổ bất tỉnh, mà Robin thì đem Hải Vương đánh chạy. Bon Curay cùng Câu Ala còn không có cách nào đối phó cự hình Hải Vương. Lên bờ, Nami bọn người từng cái lên bờ, Hạ Thu cũng bò lên. Nhưng ở thời điểm này, cao lớn cây cối phía sau xuất hiện từng đạo to lớn cái bóng. Sư tử, cá sấu, cự tượng, lợn rừng, những này cự thú, thân dài tại mấy chục mét, cao chừng mười mấy mét. Yêu yêu đọc sách tản ra to lớn hung diễm. Chuẩn bị, đang lúc Nami dự định công kích thời điểm, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, mà ngày sau không biến thành màu đỏ. Đám người ngẩng đầu lên, sau một khắc, màu đỏ bầu trời nghiêng mà xuống, mọi người mới phát hiện những này màu đỏ là hỏa diễm. Oanh, oanh, oanh, hỏa diễm rơi xuống trong nháy mắt đốt lên trước mặt cây cối, hóa thành từng tòa ngọn đuốc, sau đó hỏa diễm rơi vào cự thú trên thân, đem da lông của bọn họ nhóm lửa, dọa cho chúng nó hốt hoảng mà chạy, chỉ có con kia lợn rừng không có chạy. Bởi vì hắn trong nháy mắt liền bị nhen lửa, bao phủ tại trong ngọn lửa, kêu rên một lát, liền ngã trên mặt đất, truyền đến mùi thịt hương vị, lần này có đồ ăn. Ấy đứng ở đầu thuyền bên trên, cười hì hì nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.